Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240. Chương 240. Khoác lác là cần phải có vốn liếng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vì sao hiểu nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ta biết một người. Tay hắn bên trong có những thứ này, nhưng hắn không nhất định bán cho ngươi. Tại sao hắn làm đồ chơi này tới đây không phải là vì bán? Sao không bán hắn làm tới làm gì? Không có bây giờ quan hệ hắn không dám bán. Vạn Phong suy nghĩ một chút, ngươi có thể mang ta đi xem sao? Ta xem hắn có vật gì, vậy cũng được, đợi một hồi. Buổi trưa tan việc ta mới có thể đi. Vạn Phong gật đầu, vậy ta chờ ngươi. Đây là Giang Hồng Quốc và một cái đầu phát đã trắng bệch người đi tới. Tiểu Vạn, đây chính là nhị thúc ta. Nhị thúc, đây chính là ta hướng ngươi đã nói. Tiểu Vạn, nhị thúc tốt. Lão kia người hướng Vạn Phong gật đầu. Hiển nhiên Giang Hồng Quốc là hướng hắn nói tới Vạn Phong. Nhị thúc, Tiểu Vạn để cho ta hướng ngươi học sửa đồ điện. Ta suy nghĩ một chút, ta cũng cái này số tuổi liền không đáp ứng. Ngươi tại sao để cho Hồng Quốc học sửa đồ điện? Giang Trác Tú vào quầy đứng ở trong quầy hỏi. Ở tương lai mấy năm, gia đình thị trường sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Một ít chúng ta thành nhỏ người dân chưa từng thấy đồ sẽ giống như măng mọc sau cơn mưa vậy ra hiện. Ở trước mắt mọi người, sửa điện nhà có rộng lớn thị trường. Giống như Giang Ca như vậy người tàn tật chính thích hợp làm cái này. Nhưng là bây giờ thị trường, điện gia dụng bên trong vậy không sản phẩm gì nha. Ngươi xem chúng ta nơi này có thương phẩm gì. Máy thu thanh đều là hạng sang đồ. Một tháng vậy không bán được mấy đài. Bọn họ dĩ nhiên sẽ không biết thị trường điện gia dụng sẽ xuất hiện biến hóa. Làm bóng bán dẫn thay thế bóng điện tử sau đó. Thị trường đồ điện thông dụng chính là thời đại không thể nghịch chuyển khuynh hướng. Lập tức tại Nhật Bản đã bị đào thải, tivi trắng đen sẽ lấy kinh đào phách ngạn tình hình tràn vào đại lục, sau đó chính là máy ghi âm, máy giặt quần áo, điện tủ lạnh, màu sắc rực rỡ máy truyền hình cũng biết đi vào tầm thường người dân nhà. Lại trong tương lai còn sẽ xuất hiện máy vi tính, bếp điện từ, nồi cơm điện cùng vô số đồ điện hàng hóa. Không bao lâu sẽ có đồ mới xuất hiện. Ta phỏng đoán cuối năm nay máy truyền hình là nhất định sẽ xuất hiện. Sau đó chính là máy ghi âm, máy giặt quần áo, điện tủ lạnh các loại. Không vượt qua 5 năm những thứ này cũng sẽ xuất hiện tại thị trường lên. Những thứ này hàng hóa ở mấy năm sau lục tục cũng sẽ xuất hiện lão hóa hư hại hiện tượng. Cái này thị trường tiềm lực là vô hạn. Đây là ta giúp đỡ Giang Ca học sửa điện nhà nguyên nhân. Giang Trác Tú có chút ngạc nhiên. Bọn họ đã có tin tức nội bộ. Máy truyền hình vật này đúng là năm nay ngày đông sẽ xuất hiện. Nhưng là máy giặt quần áo và điện tủ lạnh, những đồ chơi này chính là hắn cũng không biết lúc nào sẽ xuất hiện ở giống như Hồng Nhai như vậy huyện thành nhỏ trong thị trường. Mà thiếu niên này giọng nhưng tin chắc máy truyền hình sẽ ở bây giờ đông xuất hiện. Cái này liền có chút kỳ quái. Hắn là làm thế nào biết đâu, người dựa vào cái gì tin tưởng những thứ này sẽ xuất hiện tại thị trường lên. Chính là xuất hiện lại có bao nhiêu người có thể mua chút đâu, cơ giới. Đồ điện loại có thể nói ở lúc đó trong nước nhưng mà đắt tiền nhất sản phẩm. Cái này Vạn Phong lại không thể giải thích, nói cho hắn thị trường lập tức phải hạn chế cấm vận. Rất nhiều người đi nước ngoài buôn bán, quốc gia mỗi ngày phú cường, mấy chục năm sau trong thành phố người người đeo vàng bạc. Rất nhiều gia đình liền xe hơi đều có. Đồ dùng gia đình đồ điện coi là dám nha. Đừng nói hắn không thể nói, liền nói rồi đối phương sẽ tin sao? Nhị thúc, ngài yên tâm, ta tin tưởng quốc gia sẽ mỗi một ngày phú cường. Mọi người cũng biết mỗi một ngày giàu có. Những thứ này điện nhà giống như là bây giờ ba đại kiện như nhau sẽ trở thành là mỗi gia đình cần thiết trang sức. Tin tưởng ta, không sai. Đối với Vạn Phong miêu tả tốt đẹp kế hoạch xây dựng. Giang Trác Tú nửa tin nửa ngờ. Hắn ở buôn bán khô miệng cả đời. Quốc gia những năm này phát triển là cái gì tốc độ hắn vẫn hiểu. Liền cơ bản sinh hoạt bảo đảm cũng không thỏa mãn được. Còn có thể xuất hiện như vậy thịnh cảnh, cái này không phải là hắn một cái mau về hưu người có thể đoán trước. Nhưng là Giang Hồng Quốc, nếu là học sửa điện nhà hắn ngược lại là có thể dạy một chút. Nói thế nào cũng là cháu mình. Hồng Quốc, ngươi học sao? Ngươi học ta sẽ dạy ngươi. Giang Hồng Quốc do dự một chút, vậy ta nhàn rỗi thời điểm sẽ tới học một ít. Nói tới nơi này liền đã đến tan việc thời gian. Huynh đệ, chúng ta đi thôi. Giang ca, ngươi đi trước đi, ta phải đi làm ít chuyện mà. Cùng ta trở về làm tiếp mấy bộ xe cái giá đưa tới. Giang Hồng Quốc gật đầu một cái, vì sao hiểu đem trên người áo khoác dài màu trắng cởi xuống. Và Vạn Phong ra cửa hàng mang Vạn Phong đi tới miếu lĩnh địa khu một cái kêu là Hai Đẩy Mài thôn. Ở phía sau thôn đầu một cái nhà bốn phòng nhà tranh trước. Vì sao hiểu chỉ nhà này lẻ loi nhà nói, chính là nhà hắn. Nhà hắn tam tiểu tử trong tay thì có những thứ này. Ta chính là từ tay hắn bên trong mua. Trong sân có cái đàn bà già đang cầm một cây chổi quét trước. Cửa. Đại nương, tam ca ở nhà không? Là tiểu Hà nha. Hắn ở nhà, ở tây phòng ngủ đây. Ngươi tìm hắn nha. Ừ kia, tìm hắn có chút việc mà. Vì sao hiểu mang Vạn Phong vào nhà đi tới tây phòng. Vừa vào nhà Vạn Phong liền nhíu mày. Thà nói đây là một cái người ở gian nhà, không bằng nói là nuôi heo chuồng heo. Bởi vì là chỉ có một cánh cửa sổ duyên cớ. Trong phòng rất tối, bắc tường có một hớp đen thui phá tủ bộc phát để cho cái nhà này u ám. Mặt đất phòng đoán có đã mấy ngày không quét sạch, tán loạn trước gói thuốc lá, bình rượu và đầy đất tàn thuốc. Một cái nơi này nông gia đều có dục khoai lang đỏ miêu cất vào hầm từ. Chiếm cứ giường lò 1/3, còn dư lại 2/3 có một giường không nhìn ra màu gì chăn đệm và phía trên một cái ở chân đầu. Hướng bên trong đang ngáy chàng trai, cùng với một ít tán loạn ném bừa bộn quần áo. Vì sao hiểu đưa tay ở chân của thanh niên lên đẩy một cái, tam ca. Tỉnh lại đi, tiếng ngáy hơi ngừng. Người ngủ đưa tay dụi mắt, sau đó mở mắt. Đợi thấy rõ vì sao hiểu sau ngồi dậy ngáp một cái. Tiểu Hà nha, ngươi còn cần gì nha, tam ca. Lúc này không phải ta. Ta cho ngươi mang theo cái chủ cố tới. Kêu ba người của anh lúc này mới thấy rõ vì sao hiểu sau. Lưng Vạn Phong, ngẩn ra sau đó nổi giận đùng đùng nói. Ta nói vì sao hiểu. Ta không phải nói cho ngươi sao. Đừng cái gì đầu mèo chó tai cũng đi ta nơi này lĩnh. Người lĩnh cái nhỏ sữa hoàng tử tới là chuyện gì xảy ra, mau mang hắn cút đi. Lời này vô cùng chói tai, Vạn Phong liền có chút không thích nghe. Trời ạ, người có bán hay không ít nhất cho người một cái tôn trọng. Ai là đầu mèo chó tai nói sau hàng này có phải hay không thiếu lòng nha. Liền thái độ này nếu như quay đầu đi ngay tố cáo hắn. Hắn đây không phải là mình tìm xui xẻo sao? Tình thương thấp. Tình thương thấp người bình thường cũng không thích hợp làm mua bán. Sẽ bị người lừa gạt táng ra bại sản. Vị đại ca này, người biết người nói rất khó nghe sao? Ngươi là xem thường ta vẫn là nhận là ta không mua nổi. Trương Tam liếc mắt nhìn xem Vạn Phong, ngươi có tiền không? Không có tiền ngươi chạy ta cái này lắc. Lừa cái rắm, người như vậy cũng không phải là làm mua bán liêu. Khoác lác so là cần vốn liếng. Đem ngươi vật trong tay lấy ra xem. Ta có tiền hay không một hồi ngươi thì biết. Vạn Phong bình tĩnh nói. Ngươi nếu là không có tiền không phải trắng nhìn sao? Còn trễ nãy ta ngủ. Vạn Phong từ trên mình mò ra hai tấm vé ở Trương Tam trước mặt quơ quơ. Trương Tam bĩu môi một cái. 20 đồng tiền đủ làm gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu. Cấp thần y tại đô thị https